Chương 864, tháng bại khó liệu. Dưới lôi đài tất cả mọi người là nhìn chằm chằm trên lôi đài biến hóa. Trong mắt bọn hắn, nhìn xem Nhất Hành thanh thế lăng lệ hướng về Chíu Thâm Thâm đánh tới. Nhưng Chíu Thâm Thâm không nhúc nhích, nhìn xem Nhất Hành xuyên qua tập trung kiếm châm đến trước người hắn. Không phải Chíu Thâm Thâm không muốn động, mà là kiếm châm mặc dù lợi hại, nhưng nhiều như vậy kiếm châm đã đem hắn cô động chân khí toàn bộ hao hết. Hiện tại hắn chỉ là cố chống đỡ, trơ mắt nhìn xem Nhất Hành hướng hắn vọt tới. Hắn hiểu được Nhất Hành nghi ca cờ hờ, Nhất Hành biết rõ tại kiếm châm trước mặt, bất kỳ cái gì cường khí công kích đều có thể sẽ bị kiếm châm đánh tan, vì lẽ đó Nhất Hành mới muốn cận chiến. Nhưng Nhất Hành không biết Chíu Thâm Thâm đã là nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc không thể phát ra vòng thứ hai kiếm châm công kích. Nhất Hành cách Chíu Thâm Thâm bất quá một thức lúc đột nhiên dừng lại, Kim Lưu Ly Phật thân bỗng nhiên nghiền nát, hắn khẽ nhíu mày cúi đầu nhìn một chút chính mình, mới phát hiện màu trắng tăng ý đã xuất hiện tập trung huyết điểm. Đây là kiếm châm lọt vào thân thể của hắn lưu lại tinh mịn châm ngụm, phun ra huyết tuyến mà dẫn đến. Nhất Hành cau mày nhìn về phía Chíu Thâm Thâm. Chíu Thâm Thâm chính lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn lúc đầu cho là mình kiếm châm không cách nào xuyên thấu cái này Kim Lưu Ly Phật thân. Nhất Hành sắc mặt bỗng nhiên thay đổi trắng, bởi vì cái kia khí cương ngưng tụ thành kiếm châm còn ẩn chứa kỳ lạ kim châm võ thế, đây mới là đối với hắn lớn nhất tổn thương. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, rất không cam tâm đổ vào Chíu Thâm Thâm dưới chân. A Di Đà Phật. Viên Hải thần tốc nhảy lên lôi đài, đem Nhất Hành ôm lấy, hướng về dưới lôi đài đi đến, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trước mắt. Dưới lôi đài truyền đến một trận tiếng ồn ào, bọn hắn không nghĩ tới đại Phật tự bí truyền đệ tử cứ như vậy bại bởi Chíu Thâm Thâm. Chíu Thâm Thâm thắng giáo tập lấy lại tinh thần vội vàng hô. Chíu Thâm Thâm nhìn một chút dưới lôi đài Chu Phàm, khỏe miệng của hắn hơi vện, sau đó phịch một tiếng ngã tại trên lôi đài. Một tên giáo tập vội vàng đi đến lôi đài đi thăm dò nhìn Chíu Thâm Thâm tình huống. Chu Phàm muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là bị giáo tập ngăn lại. Thoạt nhìn là lưỡng bại câu thương, dạng này thật xem như Chíu Thâm Thâm thắng sao? Trương Lý Lao Thái gia nhìn xem trên lôi đài tình huống hỏi. Nhất Hành trước ngã xuống, Chíu Thâm Thâm sau ngã xuống, nói đến vẫn là Chíu Thâm Thâm thắng. Trọng Điền No Y Sách, ngươi nói ánh mắt của ta có phải là có vấn đề, vì cái gì nói ai thắng ai liền thua? Trọng Điền có chút hoài nghi mình ánh mắt. Trương Lý Lao Thái gia phủ một cái râu ria thản nhiên nói, ta cảm thấy đây không phải ánh mắt vấn đề, mà là ngươi miệng thối. Trương Lão Thái gia trong lòng âm thầm tiếc hận, bởi vì thư viện lôi đài thi không công khai, vì lẽ đó trên phố không có đánh cược. Bằng không chiếu Trọng Điền nói tới phản lấy mua trên lôi đài tên kia giáo tập rất nhanh liền ra kết luận. Hắn nhìn một chút cách đó không xa Trọng Điền hô, Chíu Thâm Thâm bị thương nhẹ, hắn té xỉu không phải là bởi vì thương thế, mà là kiệt lực mà dẫn đến, đoán chừng trong thơ ý gian ngàn ở cu nở dê vẫn chưa tỉnh lại. Vây xem thí sinh đều là nhìn về phía hai vị quan chủ khảo. Trọng Điền nhíu mày hỏi, vậy hắn còn có thể tham gia tiếp xuống so tài sao? Đây không có khả năng. Tên kia giáo tập lắc đầu nói, coi như hắn có thể tỉnh lại, cưỡng ép sử dụng khôi phục chân khí đang dược, nhưng cũng không phải có thể lập tức khôi phục chân khí, tỉnh lại cũng vô pháp tiếp tục tham gia so tài. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái ra nhẹ giọng thương lượng. Viên Hải lúc này cu nở dê trở về, hắn là quan chủ khảo đương nhiên không cách nào rời đi quá lâu, hắn đem Nhất Hành giao cho thư viện người chiếu cố, liền trở lại. Nhất Hành thụ thương không được nhẹ, cũng vô pháp tiếp tục tham gia so tài. Viên Hải đem Nhất Hành tình huống nói cho Trọng Điền hai người. Viên Hải có chút cảm khái, hắn không nghĩ tới Nhất Hành sẽ thua, cái kia Chíu Thâm Thâm cuối cùng chiều kia không khỏi thật đáng sợ một chút, liền am hiểu phòng ngự Nhất Hành cu nở dê ngăn không được. Chíu Thâm Thâm bị thư viện người vấp đi thật tốt trị liệu. Không có so tài thí sinh đều không có tản ra, mà là kiên nhẫn chờ lấy kết quả. Trọng Điền ba người rất nhanh thương lượng xong, Trọng Điền mở miệng nói, trải qua xác nhận, Chíu Thâm Thâm cùng Nhất Hành đều mất đi tiếp tục so tài năng lực, bởi vì Chíu Thâm Thâm chiến thắng Nhất Hành, nhưng không cách nào tiếp tục so tài, vì lẽ đó là lần này thứ ba, mà đồng dạng Nhất Hành lúc đầu cùng Lý Trùng Nương còn có một trận so tài, nhưng Nhất Hành không cách nào so tài, liền phán Nhất Hành thua. Bởi vậy Lý Trùng Nương lần này lôi đài thi thứ tư, Nhất Hành hạng năm. Không có thí sinh đưa ra dị nghị, bởi vì lôi đài thi quy tắc vốn chính là dạng này. Chỉ cần một vòng kết thúc liền sẽ bắt đầu vòng tiếp theo, nếu là xuất hiện không cách nào giao đấu tình huống, QNZ sẽ không chờ bọn hắn khôi phục lại mới giao đấu, muốn trách thì trách bọn hắn vận khí không tốt, ở trên một trận so tài xuất hiện tình trạng như vậy. Lý Trùng Nương ngược lại là nhẹ nhõm liền thu hoạch được thứ tư. Tiến vào trước ba chiếu thâm thâm không cách nào giao đấu, vậy kế tiếp so tài cũng không cần lại rút thăm. Trọng Điên nhìn về phía Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm, các ngươi đi lên so tài, thắng chính là lôi đài thi thứ nhất, thua chính là thứ hai. Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm đều là đáp một tiếng tỏ ra hiểu rõ. Lôi đài số 1 đi qua chiếu thâm thâm cùng Nhất Hành hai người một trận chiến, phòng ngự phụ trận đã hủy được 7-8 phần. Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm giao đấu chỉ có thể đặt ở số 2 lôi đài. Lần này lôi đài thi 1-2 chi tranh, trừ ra tiếp tục tiến hành xếp hạng giao đấu thí sinh, còn lại đã kết thúc lôi đài thi xếp hạng thí sinh đều hội tụ tại số 2 dưới lôi đài. Nhân số so với chiếu thâm thâm cùng Nhất Hành trận kia càng nhiều, bất quá QNZ không tính được cờ khoa trường, bởi vì hôm nay tới tham gia xếp hạng thi đấu thí sinh vốn là chỉ có 19 cái. Các thí sinh rất thưa thớt đứng tại dưới lôi đài, nhưng có thế lưu lại mắt thấy trận đấu này không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm nhảy lên liền lên lôi đài. Trọng Điền ba vị quan chủ khảo đồng dạng chú ý cuộc tỷ thí này. Thật sự là ngoài ý muốn, nhà ta Hồ Ly Nhi không có đi đến lôi đài thi cuối cùng, ta sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới thư viện cùng Phật tự bí truyền đệ tử QNZ không có có thế đi đến cuối cùng. Trương Lý Lao Thái gia không có mỉa mai ý tứ, hắn chỉ là có chút cảm khái. Trọng Điên gượng cười, Viên Hải trầm mặc không nói. Lôi đài thi có lẽ sẽ có chút vận khí thành phần tại, nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn thí sinh thực lực. Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm có thể đi vào một vòng cuối cùng tranh đoạt thứ nhất, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, thậm chí vô luận ai có thể cờ mở tới lôi đài thi thứ nhất, đều có thể nói là thực chí danh quy. Nhưng hai cái này thí sinh có chút đặc biệt chính là đều không có tiến vào khí cương đoạn, tối đa cũng chính là võ thức đoạn cấp độ. Phải biết lần này thế nhưng là xuất hiện ba cái khí cương đoạn, nhưng cuối cùng đều không thể đi đến cuối cùng, trong đó Lý Trùng Nương nhượng bộ hướng Chu Phàm nhận thua. Chíu thâm thâm cùng Nhất Hành bất hạnh gặp gỡ, hai người liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng coi như không phải như vậy, Chíu thâm thâm cùng Nhất Hành hai người đối mặt Chu Phàm có thể Hậu Thập Tam Kiếm đều chưa hẳn dám nói liền có thể thắng Chu Phàm hai người. Luyện khí ba đoạn muốn vượt cấp mà chiến nhưng không có dễ dàng như vậy, nhưng Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm hết lần này tới lần khác có thể làm được, từ đó có thể biết hai người chỗ lợi hại. Trong viện trường, ngươi nói lần này ai sẽ thắng? Trương Lý Lao Thái gia có chút trêu tức hỏi. Trọng Điên nhìn xem Chu Phàm, lại nhìn xem Hậu Thập Tam Kiếm, hắn cảm thấy nói ai thắng, trong lòng đều có chút băn khoăn, cũng là vì duy trì chính mình chỉ có tôn nghiêm, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói, ta cảm thấy hai người bọn họ tại sàn sàn với nhau, thắng bại khó liệu.